Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1420. Đám quái vật cắn xé nhau trong biển như gặp phải tồn tại cực kỳ đáng sợ, trong khoảnh khắc chúng ngừng cắn nuốt, như chim sợ cành cong lặn xuống mặt nước, biến mất tăm. Một cánh cửa vàng lặng lẽ mở ra từ tháp to màu vàng. Mấy chục bóng người bước ra từ cánh cửa. Một người phát ra ngữ điệu khó hiểu. Đây là kỷ nguyên đó. Thanh âm thắc mắc tràn ngập năm tháng tang thương. Người đó nhìn nước biển bốn phía sơn trào, người cứng ngắc. Mắt biển sông mở, chúng ta đã chờ được ngày này đến. Luân hồi sắp mở ra rồi sao? Nga dược đạo bắt đầu thức tỉnh, ta cảm giác thiên địa này đang kêu gào, đó là một vòng luân hồi. Một lần này chúng ta có thể thắng sao? Hay sẽ như trước kia lại tự chém một đao phong ấn vào âm dương chi nguyên? Mặc kệ trả giá cỡ nào cũng không thể lùi bước nữa. Đám người cổ xưa thì thầm. Y phục trên người bọn họ mục nát nhưng hơi thở từ ban đầu suy yếu nhanh chóng tăng vọt. Giây lát đã đột phá thần cảnh. Lực lượng cường đại kích động nước biển hùng dũng làm biển cả càng cuồng bão hơn. Tháp to màu vàng bay lên cao. Thì ra bên dưới tháp to màu vàng là một con chim khổng lồ to đến mức không thấy rõ toàn bộ cơ thể. Chim khổng lồ cõng tháp to màu vàng, nó vỗ cánh. Thoáng chốc biển cả sụt một góc to, lực lượng khủng bố chấn vỡ biến bao nhiêu hải thú hải quái to lớn. Phía tây xa hơn, giếng nước hai màu trắng đen vẫn không ngừng phun ra nước biển âm dương, miệng giếng ở bên dưới mặt nước mấy vạn thước như mắt biển. Khiến người thấy lạ là xung quanh ngàn thước không có nước biển mà là vùng chân không, phía xa hơn một trận pháp hắc ám bị ngâm trong nước biển trắng đen. Trận pháp mấy ngàn thần tướng hắc giáp quân thần đình phương Đông tổ hợp vẫn lặng lẽ vận chuyển. 10 người đứng bên cạnh giếng nước hai màu trắng đen. Là năm cực nhân loại Bắc Huyền Xương Chiến Thần, Phật Chủ Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, Đông Cương Hạo Nhật Vô Yên Thần Điện, Nam Hoang Huyền Kình Liệt Chiến Thần và năm yêu thần năm cực yêu tộc. Trên mép giếng nước hai màu trắng đen lóe 10 phù văn cổ xưa kỳ lạ ẩn chứa áo nghĩa thần diệu quy luật vượt quyệt chớp lóe. Mỗi một phù văn đối ứng với một cường giả chiến thần. Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần nói: Âm dương chi nguyên đã giải phong, tin tưởng cường giả Nga dược đạo nên thức tỉnh. Một chí tôn yêu tộc trầm ngâm nói: Năm xưa U Minh chân tiên càn quét Nga dược đạo, vua đại uy đức dược hội hợp bát bộ dược quái dược thần phong ấm sinh linh cao giai của hố ác dược vào âm dương chi nguyên để lưu giữ sức chiến đấu Nga dược đạo. Nhiều năm trôi qua, không biết sức chiến đấu của Nga dược đạo còn lại bao nhiêu, có thể đấu lại U Minh chân tiên không? Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần hừ lạnh một tiếng. Không thể gửi gắm hy vọng vào đám quy vật này. Lúc trước Nga dược đạo hưng thịnh đều không ngăn được U Minh chân tiên, huống chi là đám tàn binh bại tướng hiện giờ. Không còn bao lâu là tới lúc U Minh chân tiên lại ăn cơm. Hy vọng như tin đồn đã nói, bây giờ là lúc U Minh chân tiên yếu nhất. Chúng ta nên đi. Trong lục đạo Nga dược đạo đã mở, địa ngục đạo, Tu La đạo có dấu hiệu phục hưng, tiếc rằng không thể tìm ra tung tích của nó. Thiên đạo không hiển, nhân đạo mờ mịt, tiếp theo chúng ta chỉ có thể chú ý vào xúc sinh đạo, đây là phần lục đạo duy nhất chúng ta có cơ may tìm ra. Hy vọng thứ ghi trên tiên sách cổ trục là thật, xúc sinh đạo sẽ dễ mở ra như Nga dược đạo. Nghĩ nhiều vô ích, không nên chậm trễ. Chúng ta điều dưỡng hồi phục sức chiến đấu đỉnh cao tại đây rồi chạy đến xúc sinh đạo đi. Còn chuyện Vu Tận Đại Lục, giao cho người khác làm đi, chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời, cố gắng hết sức bình. Bàn tán qua đi. Mười chí tôn khoanh chân bên mép giếng nước hai màu trắng đen vận khí điều dưỡng, hồi phục thực lực, dẫn đạo sức mạnh luôn hồi nhập vào cơ thể. Lực lượng mỗi chí tôn sâu không lường được, như tinh vân di chuyển, cường đại đến khó tin. chớp mắt một ngày qua đi. Mười cao thủ chí tôn điều dưỡng xong, liếc nhau toàn thân tỏa ánh sáng. Mười chí tôn nhập vào giếng nước hai màu trắng đen, lặn xuống dưới, biến mất. Đám người Đinh Hạo, cường giả thần cảnh Bắc Vực trở về Vô Tận Đại Lục. Bọn họ xuất hiện ở địa điểm Quắc Thành Bắc Vực. Khi cánh cửa luân hồi hư không mở ra, Giá Kinh đồng thủ về bên cạnh. Đám người Đinh Hạo, cường giả thần cảnh Bắc Vực bước ra ngoài thì cao tầng các phương cường giả đại môn phái chú đóng tại đây đều chạy đến. Cố Thiếu Sơ mừng rỡ chạy ra đón. Đinh huynh đệ, rốt cuộc các ngươi trở về. Nhưng rất nhanh mọi người so sánh nhân số thấy thiếu một vài người. Bọn họ nhận ra chuyến mạo hiểm luân hồi chi vực không thuận lợi như đã nghĩ, có thể đã xảy ra chuyện gì. Những cường giả không có mặt có lẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Tin tức đoàn người trở về bị phong tỏa kín kẻ, chỉ vài người được biết. Mọi người ở lại Quắc Thành một đêm, đại khái hiểu biết thế cuộc Bắc Vực, Vô Tận Đại Lục rồi lần lượt rời đi. Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm hội hợp với đệ tử Vẫn Kiếm Tông trong Quắc Thành chạy ngay về Vẫn Kiếm Sơn Mạch Tuyết Châu. Tiếp theo nên bình định thế cuộc Bắc Vực, nguyên Vô Tận Đại Lục như thế nào sẽ là thử thách nặng nề. Đây là nhiệm vụ Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần để cho Đinh Hạo. Trước đó Đinh Hạo cần tiêu hóa hết các thu hoạch có được trong Nga Dược Đạo, củng cố tu vi võ đạo của mình. Tuyết Châu Vô Tận Đại Lục, Vẫn Kiếm Sơn Mạch, núi non không nguy nga bao nhiêu liên miên kéo dài đến chân trời. Giờ là mùa thu, lá cây ố vàng nhuộm sắc hoàng kim khắp Vẫn Kiếm Sơn Mạch cho cảm giác ấm áp đáng tin cậy. Quanh Vẫn Kiếm Sơn Mạch có mấy trăm thành trấn nhân loại nhiều như sao trên trời. Quy mô thành trấn không quá lớn. Mỗi một thành thị chỉ chứa khoảng 10 vạn người nhưng có trật tự ngay ngắn, liên kết với nhau, không khí bình an, hòa bình. Nhân loại sinh hoạt trong thành thị vẻ mặt vui sướng, tràn ngập hy vọng. Bọn họ bận rộn làm ăn, không như sống trong loạn thế. Càng khó tin là có bóng dáng một số yêu tộc trong thành trấn, yêu tộc sống chung hòa thuận với nhân loại, không gây náo động gì. Một vài nhân loại và yêu tộc cười chào hỏi nhau hiển nhiên đã thói quen. Hình ảnh này không thể thấy ở nơi khác trong Vô Tận Đại Lục. Nhân loại và yêu tộc chỉ có thù hận lẫn nhau. Thu gió thổi qua, lá vàng úa bay đầy trời. Quanh Vẫn Kiếm Sơn Mạch vốn hoang vắng lúc này trở nên giàu có, đông đúc, có xu hướng khu vực phồn hoa nhất Tuyết Châu. Có võ giả mặc trang phục đệ tử Vẫn Kiếm Tông thành đội tuần tra xuyên qua mỗi thành trấn giữ trật tự. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông là được hoan nghênh nhất trong khu vực này. Ánh mắt mỗi người nhìn đệ tử Vẫn Kiếm Tông tràn ngập tôn kính, hâm mộ. Đặc biệt là thanh niên con nít nhìn y phục kiếm sĩ tỏa sáng thì rất khao khát. Bây giờ trở thành đệ tử Vẫn Kiếm Tông là điều vô số người trẻ tuổi tha thiết ước mơ. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1421. Không chỉ Tuyết Châu, các châu vực khác trong Bắc Vực có những thiên tài thiếu niên từ xa và rằm, vượt qua vô số gian khổ tới đây tập võ. Dù không thể trở thành đệ tử Vẫn Kiếm Tông nhưng chỉ cần được vào võ đường Vẫn Kiếm có trong mỗi thành thì gần Vẫn Kiếm Tông đã là chuyện vô cùng may mắn. Từng vệt sáng xẹt qua không trung. Đó là cao thủ Vẫn Kiếm Tông trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh tuần tra khu vực xung quanh. Mỗi lần kiếm quang bay thấp sẽ khiến nhiều người hò reo, nhìn chằm chằm. Trong khu vực này Vẫn Kiếm Tông được tôn sùng như vị thần. Thậm chí uy vọng của Huyền Xương Thần Cung cũng không được hoan nghênh như Vẫn Kiếm Tông. Trong phạm vi vạn dặm Vẫn Kiếm Sơn Mạch mọi tranh chấp chiến đấu đều không còn. Dù là các cường giả đại thế lực đến từ Thần An Đại Lục sau khi liên tục trả giá đắt thì không dám đến khiêu khích nữa. Mặc kệ là ai, khi đã vào khu vực này đều phải ngoan ngoãn làm theo quy tắc của Vẫn Kiếm Tông. Vẫn Kiếm Tông cường đại không tha nghi ngờ. Mấy ngày nay là thời gian Vẫn Kiếm Tông mở sơn môn tuyển nhận đệ tử, đây là sự kiện quan trọng ca, hơn A, B, Bắc Vực. Nhiều thiếu niên lứa tuổi phù hợp được gia tộc hộ vệ từ vạn dặm xa xôi đến Vẫn Kiếm Sơn Mạch, chờ ngày sơn môn mở ra. Vẫn Kiếm Phong cao ngất đâm mây đã trở thành thánh địa võ đạo trong lòng các thiếu niên. Mức độ được hoan nghênh theo đuổi vượt qua các tông môn đỉnh cao uy tín lâu năm như Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Phần Hương Cốc. Hôm nay trời trong nắng ấm, trời thu mơ mộng. Sáu tiếng chun du dương tè trên Vẫn Kiếm Sơn Mạch vọng xuống quanh quẩn trong thiên địa. Mở, sơn môn Vẫn Kiếm Tông mở rồi. Đã đến lúc, ha ha ha ha ha ha, lần này ta phải thông qua trắc nghiệm vào Vẫn Kiếm Tông. Có quá nhiều người tham gia kiểm tra, cạnh tranh rất kịch liệt đây. Nghe nói lần này Vẫn Kiếm Tông chiêu sinh nhiều hơn, sẽ tuyển nhận 10000 đệ tử ý xanh, chúng ta đều có cơ hội. Phải cố gắng lên, vào Vẫn Kiếm Tông không chừng có cơ hội thấy các nhân vật truyền kỳ đao cuồng kiếm si cuồng đao, tam thiên tuyệt kiếm. Ta nói này thằng nhóc, lần này cha ngươi có xốc hết tài sản cũng quyết mướn võ sĩ bảo vệ ngươi lên Vẫn Kiếm Sơn. Nếu ngươi không thể qua cuộc thi trở thành đệ tử Vẫn Kiếm Tông thì hai chúng ta đành tìm cọng dây thừng thắt cổ tại đây. Đủ các loại người thân phận khác nhau, hoặc giàu hoặc nghèo, quần áo hoa quý hay nghèo rách nát, tốt 5 tốt 3 đi trên đường núi đến Vẫn Kiếm Sơn Mạch. Bên Tẩy Kiếm Trì đã chen chúc chật như nêm cối. Có đệ tử Vẫn Kiếm Tông mặc y phục kiếm sĩ giữ trật tự. Người dẫn đầu là một thanh niên mày rậm mắt to, khí chất tuấn tú tên là A Kim, một người nổi bật trong đệ tử nội môn Vẫn Kiếm Tông. Lúc trước trong 3 trận quyết đấu sinh tử Vẫn Kiếm Tông, A Kim lọt vào mắt xanh của Đinh Hạo, được phá cách chiêu vào Vẫn Kiếm Tông. A Kim lớn tuổi hơn đệ tử cùng thế hệ, rất cố gắng nên nhanh chóng nổi bật trở thành đệ tử nội môn. A Kim rất được yêu thích, được cao tầng tông môn chú trọng, phụ trách giữ trật tự sơn môn lần chiêu sinh này. Các thiếu niên nối liền không dứt từ biệt phủ mẫu trưởng bối dưới chân núi bước vào sơn môn nhận thử thách. Vẫn Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử trước giờ quá trình là công khai nên không lo có hiện tượng đi cửa sau. Từng có một đệ tử nội môn trong quá trình nhận đệ tử làm việc riêng tư làm dối kỷ cương, bị trưởng lão tông môn Vương Tuyệt Phong phát hiện phạt nặng, từ nay không còn có hiện tượng như thế nữa. Điều này khiến đám thiếu gia công tử nhà giàu có thế lực ngoan ngoãn làm theo quy tắc. Đám thiếu niên tham gia Vẫn Kiếm Tông tuyển nhận đồ đệ lên đến mấy chục vạn người. Đối với Vẫn Kiếm Tông từ trong đó tuyển chọn ra đệ tử hợp cách sẽ là công trình rất lớn. May mắn lâu nay tông môn hình thành hệ thống hoàn chỉnh, mọi chuyện có lớp có lang. Mặt trời lên cao, sơn môn Vẫn Kiếm Tông náo nhiệt chưa từng có. Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông thì thầm với đồng bạn: nghe nói chưa, Đinh sư thúc tổ đã quay về tông môn, đang bế quan sau núi. Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác mắt sáng rỡ nói: ha ha ha ha ha ha, còn cần ngươi nói sao? Hôm đó ta chính mắt nhìn thấy Đinh sư thúc tổ, người gì đâu như thần tiên. Nếu có thể bái vào môn hạ của Đinh sư thúc tổ thì hay biết mấy. Ngươi mơ ảo vậy? Có gì mà ảo? Đinh sư thúc tổ dạy chúng ta làm võ giả phải có lòng tiến tới, mơ còn không dám thì nói gì tiến tới. Nói đến đây đệ tử Vẫn Kiếm Tông này nhỏ giọng nói: nói cho ngươi biết một tin tức nhưng ngươi đừng truyền ra. Có chuyện gì bí hiểm vậy? Hôm qua khi ta ở đan điện làm nhiệm vụ chính tia, nghe nói Đinh sư thúc tổ sẽ tự chiêu đồ đệ, từ trong đám nhóc này chọn ra trăm thiên tài làm đệ tử ký sanh. Cái gì? Trời ạ, thật không? Đinh sư thúc tổ tự chiêu người? Cái này là đứa nhóc nào may mắn quá vậy? Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông thất vọng nói: chỉ thiếu niên chưa từng nhập môn mới được chọn. Vậy là chúng ta hết hy vọng. Không, nghe bảo lần này Đinh sư thúc tổ cần chiêu 200 người làm đệ tử ký sanh, 100 người khác lựa chọn trong số đệ tử đã nhập môn. Chúng ta vẫn có cơ hội. Hai đệ tử Vấn Kiếm Tông nhỏ giọng bàn tán, lòng đầy khát khao. Cùng lúc đó có nhiều người tuôn hướng sơn môn. Giống như trước kia, phụ trách tuyển nhận đệ tử ký danh các trưởng lão ngoại môn từng hạng mục thí nghiệm nghiêm khắc tiến hành. Trắc nghiệm tuổi, thuộc tính, nghị lực, ngộ tính. Mấy sân trắc nghiệm đông đúc đầu người chờ được thi hoặc thi xong chờ thành tích, các thiếu niên chen chúc chật như nêm cối. Lúc này có 3-4 người nhàn nhã đi trong đám đông. Bọn họ rất trẻ, ăn mặc tùy tiện, áo vải bình thường, trông không giống đệ tử Vấn Kiếm Tông mà như nhân viên hậu cần trên sơn môn, bộ dáng ăn không ngồi rồi. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông thấy bọn họ làm như không thấy, nên không ai chú ý mấy người đó. Đám thiếu niên tràn đầy nhiệt tình không rảnh quan sát mấy kẻ rảnh rỗi, bọn họ mong chờ các trưởng lão phụ trách kiểm tra sẽ cho một ánh mắt khen ngợi. Đám đông chen chúc, một đám thiếu niên ăn mặc cao quý bị 4 người rảnh rỗi đụng phải, trong đó một người bất mãn la lên. Này, mấy tên kia chen cái gì? Không đến tham gia thi thì lộn xộn trong đây làm gì? Đúng vậy, chúng ta đã qua cuộc thi, sắp trở thành đệ tử Vấn Kiếm Tông. Một thiếu niên mập mạp cười đắc ý nói. Ngó bộ dạng của các ngươi chắc là nhân viên tạp vụ trong tông môn, mau về đi, đừng đi lung tung cản đường. Mấy thiếu niên rất là vinh váo, vì lúc trước bọn họ trắc nghiệm thuộc tính, ngộ tính có thành tích rất tốt, chúng tuyển Vấn Kiếm Tông là cái chắc. 4 người rảnh rỗi cười cười, không nói không rằng quay người đi. Một thiếu niên áo tím trầm ngâm nói. Hình như mấy người đó không phải tạp vụ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1422. Nhưng ngươi nhìn mấy người đó không mặc y phục kiếm sĩ, không mặc y phục trưởng lão thì chắc chắn là tạp dịch tông môn rồi. Nhưng nói đến thì mấy tên tạp dịch này dễ tính thật. Các thiếu niên đang nói chuyện thì sân thi nghị lực vang tiếng ồn ào. Một trưởng lão ngoại môn mất kiên nhẫn cao giọng khuyên. Hài tử, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi, thiên phú và thuộc tính của ngươi là hạ phẩm, căn bản không có tư cách tập võ. Hơn nữa ngươi không có cơ sở võ đạo, nếu miễn cưỡng nhận thi nghị lực sẽ bị nguy hiểm sinh mạng. Mọi người nhìn chằm chằm chính giữa sân. Một thiếu niên gầy gò mặc quần áo tả tơi khoảng 11-12 tuổi, vừa đen vừa gầy. Y phục rách dưới miễn cưỡng che cơ thể, da bọc xương giống như áo cà sa, tóc dài rối xù, biểu tình bướng bỉnh không chịu lui lại một bước. Thiếu niên gầy yếu nói. Chẳng phải kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông là ai cũng có cơ hội sao? Tại sao không cho ta thi? Trong mắt trưởng lão ngoại môn không còn sót lại chút kiên nhẫn. Thiếu niên này bướng bỉnh chặn tại đây đã ảnh hưởng trật tự thi. Trưởng lão ngoại môn có ý tốt nhắc nhở, ai ngờ thiếu niên không biết tốt xúa. Trưởng lão ngoại môn hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục thì tùy, nhưng ta nhắc nhở ngươi, xem thành tích thi của ngươi dù nghị lực được tròn điểm cũng không có khả năng vào Vấn Kiếm Tông. Nhưng ta nghe nói Vấn Kiếm Tông từng có một vị tiền bối dựa vào thi nghị lực được vào tông môn, tư chất võ đạo của tiền bối đó cũng rất tệ, nhưng bây giờ đã là cường giả tuyệt đối nổi tiếng khắp thiên hạ. Trên khuôn mặt đen nhẻm của thiếu niên lóe ánh sáng rực như ngọn lửa đốt cháy. Trưởng lão ngoại môn ngẩn ra, sau đó cười khinh thường nói. Ý ngươi nói Cuồng Đao Trương Phàm trưởng lão? Ha ha ha ha ha ha, Trương trưởng lão đúng là dựa vào nghị lực xuất sắc vào tông môn, nhưng nơ gơ gơ u v quy quy o y nên biết trừ nghị lực ra thuộc tính, ngộ tính của Trương trưởng lão không phải kém nhất nên mới có cơ hội. Còn ngươi, không phải ta đả kích ngươi, tư chất, ngộ tính hạ phẩm định ngươi cả đời vô duyên với võ đạo. Thiếu niên gầy đen khẽ run cúi đầu hình như là khóc, nhưng giây sau gã ngẩng đầu lên. Thiếu niên gầy đen vẫn cứng sắn nói. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, ta muốn thử một lần. Thiếu niên gầy đen nói xong xoay người bước nhanh đi vào trận pháp kiểm tra nghị lực. Thiếu niên áo trắng cùng thi với thiếu niên gầy đen cười khẩy nói: không biết điều. Mấy người khác đa số khinh thường thiếu niên gầy đen người có mùi hôi như tên ăn mày. Hừ, dám so sánh với cuồng đao đại nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật là không biết tự lượng sức mình. Vô số ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm thiếu niên gầy đen hít sâu đi vào kiểm tra. Trong trận pháp, 100 thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh. Trưởng lão ngoại môn khởi động trận pháp. Áp lực đáng sợ sinh ra, các thiếu niên biến sắc mặt. Thiếu niên gầy đen cứng người suýt quỳ rạp dưới đất. Thiếu niên gầy đen không có chút cơ sở võ đạo, người rất gầy gò, không chịu nổi áp lực này. Nhưng chỉ vài giây sau, thiếu niên gầy đen cắn răng ưỡn người. Hoa văn trận pháp chớp lóe, áp lực không ngừng biến lớn. Mặt thiếu niên gầy đen trắng bệch vàng vọt, người run bần bật, khổ sở cố chống. Thiếu niên quần áo hoa quý lúc trước đứng ngoài trận pháp chỉ trỏ: chúng ta đánh cuộc đi, xem tiểu tử thối kia chống được bao lâu. Thiếu niên áo tím đồng bạn cười nói: ta cá hắn không qua một nén nhăng. Nửa nén nhăng. Ha ha ha ha ha ha, ta đoán ngắn hơn 10 phút. Đám thiếu niên áo gấm trêu chọc: bọn họ đều có cơ sở võ đạo, đến từ thế gia võ đạo có chút nổi tiếng, nền móng rất tốt. Lúc trước thành tích của bọn họ không tệ, vào Vấn Kiếm Tông là chắc nên bắt đầu tự cho mình là đệ tử ký sanh, vinh váo như chỉ điểm giang sơn. Cần gì so đo kiến thức với kẻ ngu dốt? Một thiếu niên kiêu ngạo nói: hừ, dám so sánh mình với tiền bối cuồng đao, đúng là ngu. Thời gian trôi qua trong lúc mọi người bàn tán. Trong trận pháp rốt cuộc có thiếu niên không chịu nổi áp lực khủng bố đi ra ngoài. Nhân số trong trận pháp giảm dần. Một nén nhang qua đi chỉ còn lại không đến 50 thiếu niên còn kiên trì, khiến mọi người không ngờ là thiếu niên gầy đen nằm trong số đó. Tình huống của thiếu niên gầy đen rất thảm, môi cắn nát, máu chảy dọc theo khóe môi, da đen dính đầy giọt máu li ti, gã đã chịu đựng áp lực rất kinh khủng. Một thiếu niên áo gấm ngẩn người nói: không ngờ. Trưởng lão ngoại môn cũng ngạc nhiên nhưng sau đó tiếc nuối lắc đầu. Tâm tính nghị lực của thiếu niên gầy đen đúng là tốt, có thể kiên trì lâu như vậy, đây là điều người thường không làm được. Tiếc rằng tư chất của thiếu niên gầy đen quá tệ, không có tư chất học võ, ông trời đã chặt đứt đường học võ của gã. Thời gian trôi nhanh, trong trận pháp chỉ còn khoảng 10 người. Thiếu niên gầy đen vẫn kiên trì. Nhưng lúc này tình huống của thiếu niên gầy đen rất thảm, người đẫm máu, áo cà sa loang lổ vết máu. Thiếu niên gầy đen đã không thể ngồi khoanh chân mà sủi lơ dưới đất, máu loãng chảy dọc theo hoa văn trận pháp dưới đất. Nếu không phải người thiếu niên gầy đen còn mấp máy, có lẽ người ta nghĩ gã đã xịt. Theo quy tắc cuộc thi, một khi hôn mê nghĩa là kết thúc. Rất khó tưởng tượng là lực lượng gì chống đỡ thiếu niên gầy đen. Dù là đám thiếu niên áo gấm lúc trước trêu chọc thiếu niên gầy đen cũng câm nín, nhưng không để bụng. Tư chất quá kém, dù cho ngươi chịu đựng áp lực đau khổ cỡ nào cũng không thể là đệ tử Vấn Kiếm Tông. Thế giới này tu luyện võ đạo chú ý thiên phú, không có thiên phú thì mọi cố gắng là uổng công. Rốt cuộc thời gian thi kết thúc, trong trận pháp còn lại 3 người. Một thiếu niên áo trắng nho nhã, một thư sinh mặt lạnh lùng và thiếu niên gầy đen sắp không thành hình người. Trưởng lão ngoại môn lớn tiếng tuyên bố kết quả. Thời gian đã đến, hết giờ. Thiếu niên nho nhã, thư sinh đứng dậy, mặt hơi trắng nhưng chưa đến cực hạn. Thiếu niên gầy đen thì không thể đứng dậy, mềm nhũn nằm dưới đất, bốn phía loang lổ vết máu. Thiếu niên gầy đen cố gượng chờ kết quả thi, ánh mắt bướng bỉnh mà nóng cháy. Lý Vân nhị lực siêu đẳng giáp, Mộc Thiên nhị lực siêu đẳng giáp, Chu Phàm nhị lực. Trưởng lão ngoại môn nói đến đây liếc trưởng lão ngoại môn một cái. Trưởng lão ngoại môn tiếp tục bảo: Chu Phàm nhị lực thần đẳng. Trưởng lão ngoại môn tuyên bố làm bốn phía kinh kêu. Nhị lực thần đẳng, đây là đánh giá cao nhất. Cùng cuộc thi thiếu niên nho nhã Lý Vân thư sinh Mộc Thiên biểu hiện càng tốt, nhưng chỉ được siêu đẳng giáp. Còn thiếu niên gầy đen Chu Phàm tàn phế nhún ra thế nhưng đạt được thần đẳng. Thiếu niên gầy đen tên là Chu Phàm. Chu Phàm hơi thở mong manh hỏi, ta có thể thanh niên tham gia Vẫn Kiếm Tông không? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1423. Người bình thường mà như Chu Phàm đã xỉu từ lâu, gã vẫn cố chống kiên cường hỏi kết quả. Trưởng lão ngoại môn thầm thở dài, không nhẫn tâm nhưng làm theo quy tắc tông môn, lắc đầu, nói: "Ngươi, tuy rằng ta rất khâm phục nhị lực của ngươi nhưng thách tích thi trước đó quá kém. Tu luyện võ đạo nhị lực không phải nhân tố quyết định, cho nên hầu như không vào tông môn được." Trưởng lão ngoại môn nói câu này làm mọi người kêu lên tiếc thương. Thiếu niên gầy đen Chu Phàm như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, mất hết sự sống, hóa đá. Hai dòng lệ chảy dài trên mặt thiếu niên gầy đen. Chu Phàm như dã thú gầm giống trong cổ họng, lầm bầm thanh âm chỉ bản thân nghe thấy. Thiếu niên gầy đen vô cùng tiếc nuối nói: "Phụ thân, mẫu thân thực xin lỗi Tiểu Phàm." Tiểu Phàm vẫn thất bại. Ta đôi mắt đốt cháy ngọn lửa vụt tắt ánh sáng. Hai tay thiếu niên gầy đen chống người, từng chút một bò ra trận pháp như cái xác biết đi. Thiếu niên nho nhã bất nhẫn cầu tình: "Cái này trưởng lão không thể thương tình được sao? Vì tiểu huynh đệ này một lòng hướng đạo." Thư sinh Mộc Thiên lên tiếng: "Đúng vậy trưởng lão, ta cũng cảm thấy Chu huynh đệ nghị lực kinh người, nhược thì bỏ qua thật sự rất đáng tiếc." Trưởng lão ngoại môn thở dài, lắc đầu, nói: "Mấy cuộc thi là tông chủ đặt quy tắc, nhiều năm qua nghiêm khắc tuân thủ. Ta chỉ là một trưởng lão ngoại môn, không thể ngoại lệ. Hơn nữa thiên phú của Chu Phàm rất kém, dù tu luyện chỉ uổng phí tài nguyên thời gian. Thành thật làm một người bình thường là hơn, sẽ không ai nhận hắn làm đệ tử." Câu nói này tương đương phán tử hình cho Chu Phàm. Thiếu niên gầy đen Chu Phàm ôm chút may mắn cuối cùng giờ hoàn toàn chết tâm. Đám người thổn thức. Nhưng lúc này một thanh âm bình thản kiên quyết từ bên cạnh lên tiếng: "Ai nói không người nhận hắn làm đệ tử? Ta nhận Chu Phàm." Thanh âm đột ngột vang lên, mọi người ngây ra nhìn hướng phát ra thanh âm. Một thanh niên diện mạo bình thường, màu da hơi đen chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên gầy đen Chu Phàm. Trong nhóm thiếu niên áo gấm có kẻ nhận ra kêu lên: "Ủa, đó là mấy người tạp dịch tông môn." Thanh niên da đen là một trong mấy người tạp dịch lúc trước đụng phải nhóm thiếu niên áo gấm bị chửi một trận. Mọi người rất tò mò, không biết thanh niên này là thần thánh phương nào, dám phản bác trưởng lão ngoại môn của Vẫn Kiếm Tông. Nhìn quần áo trang phục của thanh niên đơn giản không giống người Vẫn Kiếm Tông, không lẽ là tông môn khác đến giành hạt sống với Vẫn Kiếm Tông. Nhưng lúc này trưởng lão ngoại môn biến sắc mặt, biểu tình khác hẳn, chạy ngay tới trước mặt thanh niên áo vải cung kính hành lễ. Trưởng lão ngoại môn nói: "Không biết Trương trưởng lão đến, xin trưởng lão thứ tội." Mọi người nghe trưởng lão ngoại môn nói thì ồ lên. Không lẽ thanh niên áo vải là người của Vẫn Kiếm Tông, địa vị trên cả trưởng lão ngoại môn quản lý cuộc thi? Mấy thiếu niên áo gấm ngẩn ngơ. "A, Lý trưởng lão quá khách sáo, người là trưởng lão của ta." Thanh niên áo vải cười xấu hổ tiếp tục bảo: "Xin lỗi Lý trưởng lão, ta chỉ thấy mình có duyên với hài tử này, đột nhiên muốn thu hắn làm đệ tử, không phải cố ý làm rối cuộc thi." Trưởng lão ngoại môn vội cười nói: Đâu có, được cuồng đao Trương Phàm xem trọng là duyên phận, không biết tu luyện mấy đời của hắn. trưởng lão ngoại môn chuyển sang nói với Chu Phàm tuyệt vọng như cái xác biết đi. Đứa ngốc còn ngẩn ra làm gì, không nghe thấy sao? Trương trưởng lão nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi một bước lên trời rồi. Xôn xao, mọi người nhảy cẫng lên. Không nghe lộn đi. Cuồng đao Trương Phàm. Thanh niên áo vải này là cuồng đao Trương Phàm. Cuồng đao Trương Phàm muốn thu thiếu niên gầy đen làm đệ tử. Trời ạ, vạn may nghịch thiên gì vậy? Chu Phàm vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nghe câu này thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn cuồng đao Trương Phàm. Ồ ồ cạc cạc. Hài tử, đứng lên đi, ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không? Cuồng đao Trương Phàm ngồi xuống, tự tay nâng Chu Phàm lên, huyền lực phát ra từ lòng bàn tay luyện hóa một viên đan dược trị thương, đẩy dược lực vào người Chu Phàm. Bây giờ cuồng đao Trương Phàm có địa vị cao cả trong Vấn Kiếm Tông, thực lực mạnh, liên tục hợp chiến tông hiển hách, uy vọng chỉ đứng sau Đinh Hạo. Cuồng đao Trương Phàm lấy ra đan dược không phải vật thường, vết thương trên người thiếu niên gầy đen nhanh chóng lành lại. Người là... Chu Phàm lấy lại tinh thần, niềm vui to lớn làm gã choáng váng mặt mày, khí tin nói. Người là tiền bối cuồng. Cuồng đao. Cuồng đao Trương Phàm mỉm cười nói. Ta tên Trương Phàm. Bất giác trải qua nhiều gió mưa vần vũ, thiếu niên thợ săn ngày xưa đã có khí thế người trên cao, mỉm cười tựa gió xuân. Thiếu niên gầy đen ngẩn người quỳ trước mặt cuồng đao Trương Phàm, dập đầu mấy cái trán sớm máu. Thiếu niên gầy đen lớn tiếng nói. Ta đồng ý, xin tiền bối thu ta làm đồ đệ đi. Chu Phàm nguyện trả giá tất cả. Đứa ngốc, đứng dậy đi. Cuồng đao Trương Phàm cười nâng thiếu niên gầy đen dậy. Cuồng đao Trương Phàm cười to bảo. Ngươi tên Chu Phàm, ta tên Trương Phàm, trong tên của chúng ta đều có chữ Phàm. Ha ha ha ha ha ha, tốt, sau này ngươi là đệ tử thân truyền của Trương Phàm ta. Lúc cuồng đao Trương Phàm thấy thiếu niên gầy đen thì đã có cảm giác thân thiết. Nhìn đã nhận trắc nghiệm nhị lực, thái độ kiên cường bất khuất khiến Trương Phàm nhớ đến lúc xưa tham gia Vấn Kiếm Tông. Lần đó nếu không nhờ Đinh Sư Huyên vào phút mấu chốt nhường cho thì bây giờ cuồng đao Trương Phàm đã lăn lóc ở góc xó xỉnh nào đó, không có gặp gỡ như bây giờ. Tư chất võ đạo của cuồng đao Trương Phàm rất kém, dù là bây giờ thì tu vi huyền khí chỉ đến cảnh giới nửa bước tiên thiên võ tông cảnh. Con đường võ đạo của cuồng đao Trương Phàm là thể tu, chú trọng nhị lực, không yêu cầu thuộc tính thiên phú huyền khí, rất hợp với Chu Phàm. Vẻ mặt Chu Phàm hưng phấn hỏi. Đệ tử Chu Phàm bái kiến sư tôn. Chu Phàm lại quỳ xuống hành lễ bái sư, người tỏa sáng rực rỡ, sợ cuồng đao Trương Phàm đổi ý. Thiếu niên gầy đen sung sướng gào khóc, khó thể kiềm nén cảm xúc của mình. Các thiếu niên hâm mộ, ven tỉ nhìn Chu Phàm mãnh liệt đến có thể hóa tan kim thạch. Thiếu niên gầy đen đúng là gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Vốn với tư chất, điều kiện của Chu Phàm không thích hợp làm đệ tử Vấn Kiếm Tông, dù có đi một số tông môn nhỏ khác tin tưởng cũng không ai nhận. Không ngờ thi đệ tử ký sanh bình thường lại kinh động nhân vật truyền kỳ thần thoại cuồng đao Trương Phàm. Biểu hiện của Chu Phàm trong thi nghị lực đã khiến cuồng đao Trương Phàm chú ý. Các thiếu niên sớm rời đi trước rất hối hận, nếu biết như vậy bọn họ sẽ cố kiên trì, dù chịu đau đớn lăng trì cũng phải làm như Chu Phàm, không chừng bây giờ bọn họ cũng được cuồng đao Trương Phàm xem trọng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1424. Cuồng đao Trương Phàm là ai? Là thần thoại võ đạo Tuyết Châu, là bằng hữu thân nhất cả minh chủ Võ Minh Bắc Vực Đinh Hạo, là nhân vật số 1 toàn Vấn Kiếm Tông. Chu Phàm trở thành đệ tử thân truyền của cuồng đao Trương Phàm nghĩa là gã chớp mắt vượt qua đệ tử ký sanh, ngoại môn, nội môn, trực tiếp thành đệ tử thân truyền của Vấn Kiếm Tông, thành tựu tương lai không thể đo lường. Bao thiếu niên nho nhã Lý Vân, thư sinh Mộc Thiên có thành tích thần đẳng thông qua cuộc thi nghị lực cũng hâm mộ nhìn Chu Phàm. Lúc này một thanh âm khác vang lên. Ô, không ngờ Trương sư đệ cũng muốn thu đồ đệ. Một thanh niên mặc áo vải xanh bước ra, nở nụ cười ấm áp, tiêu chuẩn Mỹ Nam. Thanh niên áo xanh có hơi thở quang minh làm người ta kiềm không được một quỳ lạy. Khi nói chuyện giọng điệu ấm áp làm người nghe cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Hài tử này có đun với ta. Cuồng đao Trương Phàm cười nói. Lúc trước trong quý chúng ta thì Đinh Sư Huyên đã có mấy đệ tử nên ta cũng muốn tìm một truyền nhân. Ánh mắt ngươi chọn đệ tử rất khá. Thanh niên áo xanh gật đầu nhìn Chu Phàm nói. Tâm tính của hài tử này rất tốt, về sau sẽ thành châu báu. Thanh niên áo xanh xòe tay ra, ánh sáng chợt lóe, một bình nhỏ ngọc xanh xuất hiện. Thanh niên áo xanh đưa qua cho Chu Phàm. Thanh niên áo xanh nói, bình thanh ngọc cửu chuyển hoán thai đan, này là quà gặp mặt ta tặng sư diệt. Chu Phàm ngơ ngác nhìn thanh niên áo xanh. Chu Phàm không biết thanh niên áo xanh, nhưng một người giống như người bình thường có khí chất rất lạ, như là Chu Phàm không biết nên hình dung thế nào, thanh niên áo xanh càng cường đại, bí ẩn hơn sư phụ của gã. Cuồng đao Trương Phàm bật cười nói, tiểu tử còn ngẩn ra làm gì? Thứ Đinh sư huyên tặng toàn là bảo bối, mau nhận lấy. Bình thanh ngọc cửu chuyển hoán thai đan, này sư tôn ta còn thèm. Cùng lúc đó, mọi người nín thở. Mỗi thiếu niên trong mắt tràn ngập điên cuồng. Bọn họ không ngốc, e đoạn đối thoại xong đoán được ngay thanh niên áo xanh là ai. Trong Vấn Kiếm Tông khiến cuồng đao Trương Phàm cung kính gọi một tiếng Đinh sư huyên, trừ đao cuồng kiếm si Đinh Hảo ra còn có ai. Trời ạ! Mọi người choáng váng. Minh chủ võ Minh Bắc vực, thần thoại võ đạo toàn Bắc vực, thần tượng nhân tài mới xuất hiện, trụ cột mới của nhân loại Bắc vực, thần thoại võ đạo không tưởng nhất mấy ngàn năm qua. Có rất nhiều danh hiệu truyền kỳ đặt trên người hắn. Đám thiếu niên không ngờ ngày thứ nhất đến Vấn Kiếm Tông đã thấy nhân vật như thần tiên này, bao gồm một số đệ tử Vấn Kiếm Tông bình thường cũng điên cuồng. Chu Phàm cảm giác hôm nay bị vàng từ trên trời rớt trúng đầu. Thiếu niên gầy đen chỉ muốn vào Vấn Kiếm Tông trở thành một kiếm sĩ Vấn Kiếm Tông qua vinh thay đổi vận mệnh của mình và người nhà. Chu Phàm không ngờ sẽ gặp chuyện tốt ngàn năm một thủ như vậy. Chu Phàm kích động lắp bắp nói, tạ, đa tạ, đa tạ Đinh tiền bối. Đầu óc Chu Phàm trống rỗng. Đinh Hảo mỉm cười nói, gọi ta là tiền bối sao? Nhậm Ngã Hành mập mạp hiểu ngay, gã là đệ tử của cuồng đao Trương Phàm, tính theo bối phận nên gọi Đinh Hảo là sư thúc. Vâng, đa tạ sư thúc. Thiếu niên gầy đen nhị lực kinh người, vui vẻ cười toát mang tai như kẻ khờ. Không ai cười nhạo thiếu niên gầy đen. Đám thiếu niên bên cạnh tự hỏi lòng, nếu bọn họ là Chu Phàm, có cơ duyên nhị thiên như vậy sợ là biểu hiện thua xa gã. Trong đám người, mấy thiếu niên áo gấm lúc này vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đã nhận ra Đinh Hảo cuồng đao Trương Phàm lúc trước bị họ mắng là tạp dị tôn môn. Đám thiếu niên áo gấm không ngờ chuyện như vậy xảy ra, đúng là tạo nghiệt. Nghĩ đến mới rồi vinh váo trước mặt đám Đinh Hảo cuồng đao Trương Phàm là bọn họ sợ tè quần. May mắn Đinh Hảo không so đo với mấy thiếu niên áo gấm. Tâm tính thiếu niên là như vậy, chỉ cần vào tông dạy dỗ hướng dẫn, tin tưởng mấy thiếu niên áo gấm không phải kẻ ngang ngược. Nói vài câu với trưởng lão ngoại môn chấm thi xong, đám người Đinh Hảo cuồng đao Trương Phàm xoay người đi. Đám thiếu niên áo gấm nhìn Chu Phàm đi theo sau cuồng đao Trương Phàm thì vừa hâm mộ vừa thất vọng. Đinh Hảo không như cuồng đao Trương Phàm chọn đệ tử trong đám người, bọn họ không thể biểu hiện, bỏ qua cơ duyên như vậy không biết khi nào mới có lại. Đinh tiền bối, chờ một chút, đệ tử Lý Vân xin nhận ta. Trong chớp mắt đó, thiếu niên nho nhã Lý Vân lấy hết can đảm lao ra hét to, muốn giành một cơ hội. Thư sinh Mộc Thiên cũng phồng can đảm nói, ta cũng vậy. Đầu óc Lý Vân, Mộc Thiên trống rỗng, không biết sao đứng ra, giọng run rỉ. Khiến Lý Vân, Mộc Thiên thất vọng là Đinh Hạo cuồng đao Trương Phàm không ngừng lại, như không nghe thấy, lắc người đã biến mất phía xa như hóa vào không khí. Thất bại. Hai thiếu niên nho nhã Lý Vân, thư sinh Mộc Thiên nhìn hướng Đinh Hạo cuồng đao Trương Phàm biến mất, vô cùng thất vọng, thất bại chưa từng có làm bọn họ đứng ngây như phỗng. Mọi người đồng tình nhìn Lý Vân, Mộc Thiên. Tuy nhiên cả đám đã đoán trước được điều này, nếu có thể dễ dàng thành đệ tử của Đinh Hạo thì ai đều tranh làm. Muốn trở thành đệ tử của truyền kỳ thần thoại võ đạo không phải chuyện dễ. Trưởng lão ngoại môn chấm thi vỗ vai Lý Vân, Mộc Thiên, nói: Hậu sinh khả ấy, các ngươi là người đầu tiên dám đuổi theo Đinh Sư Thúc Tổ xin làm đệ tử. Lý Vân, Mộc Thiên buồn bã gục đầu chìm trong thất vọng. Lý Vân, Mộc Thiên có tư chất rất xuất sắc, từ vạn dặm xa xôi đến Tuyết Châu không chỉ có thần đăng thi nghị lực, mấy cuộc thi khác cũng biểu hiện rất xuất sắc, vào Vấn Kiếm Tông không thành vấn đề. Đây vốn là chuyện đáng kiêu ngạo nhưng bị người kia từ chối làm Lý Vân, Mộc Thiên vô cùng thất vọng. Trưởng lão ngoại môn cười to bảo, hai tiểu tử không chịu nổi đả kích. Rồi... Không đùa các ngươi nữa, cầm hai khối ngọc bài đi, ngày mai trước khi mặt trời mọc cầm ngọc bài đi đại điện trưởng môn, Đinh Sư Thúc Tổ sẽ chờ các ngươi ở đó. Trưởng lão ngoại môn thốt lời làm bốn phía ồ lên. Lý Vân, Mộc Thiên như bị sét đánh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thất vọng sáng rực, khó tin nhìn trưởng lão ngoại môn. Lý Vân, Mộc Thiên run giọng hỏi, trưởng lão. Trưởng lão nói là, Lý Vân, Mộc Thiên không dám tin điều mình nghe thấy, sợ đây là trò đùa. Trưởng lão ngoại môn cười nói, ha ha ha ha ha ha, hai ngươi khá may mắn, có thể lọt vào mắt xanh của Đinh Sư Thúc Tổ, sau này sẽ không thua gì Chu Phàm. Có hai ngọc bài này sau này các ngươi xem như là đệ tử ký danh của Đao Cuồng Kiếm Si. Nói thật là trưởng lão ngoại môn hơi hâm mộ đám thiếu niên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1425. Bây giờ Đinh Hạo cần nhất là cảm ngộ, biểu biết thiên địa pháp tắc, biến lực lượng pháp tắc thành của mình. Tu vi huyền khí của Đinh Hạo là song mạch lục khiếu võ thần cảnh, sức chiến đấu mạnh hơn lục khiếu thần cảnh bình thường. Theo lý thuyết Đinh Hạo có thể như bắc vực huyền xương chiến thần đúc lại quy tắc thế giới, mở ra tiểu thế giới làm đạo của mình. Giống như băng tuyết đạo của bắc vực huyền xương chiến thần, từ bi đạo của Phật chủ, vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ Đinh Hạo chưa làm được điều đó. Đây là một loại khiếm khuyết về lĩnh ngộ, vận dụng thiên địa pháp tắc, là khuyết điểm Đinh Hạo cần bổ sung. Nếu chỉ có tu vi huyền khí song mạch lục khiếu võ thần cảnh, không có khả năng nắm giữ pháp tắc xứng đôi với cảnh giới thì không xem là cường giả thần cảnh cao giai thực sự. Đinh Hạo ngồi dưới gốc cây đào, thiên nhãn võ đạo, thất tinh tạo hóa chi đồng cùng mở ra. Ba đồng mang xuyên suốt thiên địa như ba thần kiếm đâm thủng hư không, thấy rõ thiên địa huyền cơ. Đinh Hạo chìm trong trạng thái vào thần du thiên ngoại. Trong trạng thái này mắt Đinh Hạo nhìn thấy không phải núi non sông nước, vật chất tự nhiên thực chất mà là xuyên qua hiện tượng nhìn bản chất. Quy tắc quý tích vô hình vận chuyển trong thiên địa chi khí, lực lượng vô hình trói buộc vạn vật đều bị nhìn thấu. Thần thức của Đinh Hạo bay khắp bốn phương. Đinh Hạo tiến vào trạng thái huyền diệu khó giải thích, diệu không thể tả. Thất tinh tạo hóa chi đồng giúp ít tu luyện thật là kỳ diệu, hèn gì thực lực của Đinh Đồng từng mạnh như vậy. Tuy Đinh Hạo chưa kích phát ra đồng thuật ngàn vạn biến hóa kia nhưng thấy rõ tư vọng hơn, nhìn pháp tắc vận chuyển rõ ràng. Đinh Hạo như say như mê. Lần này Đinh Hảo ngộ đạo bế quan suốt một đêm. Hôm sau khi bình minh e len, Đinh Hảo tỉnh lại khỏi trạng thái tu luyện. Đinh Hảo mở mắt thấy thế giới này như biến thành hình dạng khác. Đinh Hảo chậm rãi duỗi người, tay trái có cây đao nhỏ màu vàng xoay tròn, tay phải có kiếm nhỏ ánh bạc nở rộ ánh sáng. Một kiếm một đao như ảo như thật như ảo, có hơi thở kỳ lạ chảy xuôi. Chỉ một mình Đinh Hảo trông thấy khí đó, người ngoài không thấy được. Đây là Đinh Hảo lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bước đầu. Nhất đao nhất thế giới, nhất kiếm nhất thiên địa. Muốn giống như các cường giả tuyệt đối bắc vực huyền xương chiến thần, Phật chủ mở ra một tiểu thế giới thì Đinh Hảo cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc sâu hơn. Khi đao vàng bay ra thế giới chuyển đổi, kiếm bạc bay ra không gian chỗ lạ thì là lúc tiểu thế giới của Đinh Hảo đại thành. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Mặt Đinh Hảo nở nụ cười. Thể chất của Đinh Hảo quá yêu nghiệt, có đao kiếm song thánh thể thất tinh tạo hóa y đồng, tu luyện bay vùn vụt không có bình cảnh, sẽ không gặp chướng ngại lính ngộ, mọi chuyện nước chảy thành sông. Những áo nghĩa đối với người khác là khó lính ngộ, nắm giữ nhưng trong mắt Đinh Hảo chỉ một giây là lính ngộ hết, đơn giản như người thường ăn cơm uống nước. Đạo của ta đã có. Đinh Hảo tràn đầy tự tin. Cứ theo xu hướng này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đinh Hảo bước vào tiên cảnh trong truyền thuyết chỉ là vấn đề thời gian. Đinh Hảo thở hắt ra, gác chuyện tu luyện sang một bên. Đinh Hảo nhớ đến lời Đinh Hồng Lễ chối trước khi chết. Phụ mẫu của ngươi chờ ở nhân đạo. Nhân đạo chắc là một trong lục đạo, nhưng không ai biết rõ nhân đạo ở đâu. Nhân đạo là một trong ba thiện đạo. Trong vài điển tịch cổ, tin đồn của vô tận đại lục thì võ giả thần ăn đại lục thực lực siêu đẳng, pháp tắc rõ ràng, linh khí dồi dào là thiên đạo trong lục đạo. Tu La đạo thì thần thức của Đinh Hảo từng đi qua cũng bị phái ra ngoài. Nhân đạo tất nhiên chính là vô tận đại lục cằn cỗi, hoang vu, lạc lâu. Không lẽ phủ mẫu ở vô tận đại lục chờ ta? Đinh Hảo thầm nghi hoặc. Nếu đúng là trong vô tận đại lục thì Đinh Hồng Lệ nói thẳng là được, không nên dùng chữ nhân đạo. Bên trong có gì đó là lạ. Hơn nữa trong lục đạo thì Đinh Hảo đã biết chỗ của địa ngục đạo, Nga Phược đạo, Tu La đạo, Thiên đạo, Súc Sinh đạo, nhân đạo không biết ở đâu. Theo Đinh Hảo suy đoán, thần ăn đại lục rất có thể thể là thiên đạo trong ba thiện đạo, vô tận đại lục là nhân đạo trong ba thiện đạo. Nhưng bây giờ xem ra không đúng. Tiếc rằng khi đó Đinh Hồng Lệ đã hao hết lực lượng thần nguyên, không thể nói nhiều, không để lại tin tức của Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành đã chết. Hoặc bởi vì lý do nào đó Đinh Hồng Lệ không muốn nói nhiều cho Đinh Hảo biết, hắn phải tự mình đi tìm. Nghĩ đến dây Đinh Hảo nhức đầu. Nếu Đinh Hồng Lệ có thể tái sinh thì Đinh Hảo nhớ đến Bảo Ngọc kỳ lạ. Đó là bản thể của Đinh Hồng Lệ, một vật cực kỳ quý hiếm. Lúc trước mẫu thân Vũ Khuyên Thành cơ duyên xảo hợp có được Bảo Ngọc, dùng thần thông chế tạo ra huyền thể phân thân. Nếu Đinh Hảo nắm giữ loại thần thông này, rót vào lực lượng can nguyên thần cảnh không chừng Đinh Hồng Lệ sẽ sống lại. Nên biết tuy huyền thể phân thân và bản thể chia chủ yếu thứ yếu nhưng về ý nghĩa nhất định là một cá thể chân thật. Có nhân cách riêng. Vì vậy tính tình của Đinh Hồng Lệ, Vũ Khuyên Thành không giống nhau. Đinh Hồng Lệ sẽ đùa giỡn Đinh Hảo như một chị cả. Đinh Hảo đã xem Đinh Hồng Lệ như người thân của mình. Nàng mất khiến hắn rất đau buồn. Lần sau nếu gặp Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần nhất định phải xin chỉ giáo cho hắn biết pháp môn luyện chế huyền thể phân thân. Đinh Hảo cẩn thận suy nghĩ, tiếc là lúc ở Nga Dược Đạo quá vội vàng, hắn không kịp hỏi nhiều. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần đã rời đi. Nhớ Nga Dược Đạo là Đinh Hảo lại nghĩ đến Lý Tàn Dương, Lâm Tín. Đinh Hảo chưa nói cho mọi người nghe tin tức về Lý Tàn Dương, Lâm Tín. Một mặt là Đinh Hảo không biết nên mở lời như thế nào. Đối với các bằng hữu cùng Đao Trương Phàm,

Lý Tàn Dương biến mất khỏi thế giới nên dùng thần thông thắng tự quyết ôn nhuận bảo vệ hai đoạn giao động ý thức. Đinh Hảo cẩn thận lưu trữ hai đoạn ngắn ý thức của Lâm Tín, Lý Tàn Dương, bảo đảm trong mấy chục năm không tan biến. Hai đoạn ngắn ý thức của Lâm Tín, Lý Tàn Dương không thể nào biến mất trong thời gian ngắn như vậy. Vấn đề nằm ở đâu? Đinh Hảo suy nghĩ giây lát, chú ý vào thần khí luân hồi thiên bàn. Đồ vật trong thức hải chỉ có thần khí luân hồi thiên bàn là Đinh Hảo không thể khống chế nó. Thần khí kỳ lạ thường không nghe Đinh Hảo khống chế làm chuyện lạ lùng, có mấy lần cướp đồ ăn từ miệng đại ma vương Tà Nguyệt kiêu kỳ đến không biên giới. Không lẽ hàng này lén nuốt hai đoạn ngắn ý thức của Lâm Tín, Lý Tàn Dương sao? Đinh Hảo sợ hết hồn. Đùa sao? Nếu thần khí luân hồi thiên bàn nuốt mất hai đoạn ngắn ý thức của Lâm Tín, Lý Tàn Dương có khác gì hai người vĩnh viễn không siêu sinh, đã khi nào thấy hàng nào phun ra đồ trong miệng. Khi Đinh Hảo sắp nổi khùng, có lẽ cảm giác hắn kích động quá nên thần khí luân hồi thiên bàn khẽ rung rinh. Chớp mắt thần khí luân hồi thiên bàn tỏa ánh sáng kỳ lạ, ánh sáng trương to trong thức hải của Đinh Hảo biến thành 6 cánh cửa ánh sáng cao 100 thước, rộng hơn 20 thước. Chuyện gì nữa? Đinh Hảo giật nảy mình. Lúc này một cánh cửa ánh sáng bắn ra ánh sáng kỳ lạ như dậy sóng trong thức hải. Sóng ập đến, Đinh Hảo cảm thấy mắt hoa lên, thức hải tối sầm xuống. Đinh Hảo mất khống chế cơ thể, lơ lửng như bước vào đường hầm thời không. Cha nó, tên này định giết chủ sao? Đinh Hảo câm nín với thần khí luân hồi thiên bàn. Sau đó Đinh Hảo mất ý thức. Có lẽ rất lâu hoặc chỉ một chớp mắt, khi Đinh Hảo thấy rõ mọi thứ thì ngây người, sau đó yên tâm. Không ngờ đến địa ngục đảo. Lần này thần khí luân hồi thiên bàn đưa Đinh Hảo vào địa ngục đảo đã rất lâu hắn không đi. Trên bầu trời là đám mây đen âm trầm, nặng nề. Trong không khí di chuyển hơi thở tử vong cô đơn. Ánh sáng tối tăm, mặt đất bao a đen thui. Một con sông lớn chảy xiết không có thanh âm lao ra xa. Tưởng hồn rầm rạp trôi trong sông. Cách Đinh Hảo đến địa ngục đảo lần này khác hẳn với hai lần trước. Hai lần trước là Đinh Hảo hôn mê trạng thái thần hồn bị truyền tống đến địa ngục đảo. Lần này Đinh Hảo tỉnh táo bị đưa vào địa ngục đảo. Nên biết tu vi hiện giờ của Đinh Hảo là song mạch lục khiếu võ thần cảnh, sức chiến đấu ngang ngửa cao giai thần cảnh. Đưa mắt toàn Tuyết Châu, thậm chí Bắc Vực người đấu ngang với Đinh Hảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà thần khí luân hồi thiên bàn nhẹ nhàng truyền tống hắn đến địa ngục đảo. Loại uy lực này nghe lạnh sống lưng. Từ mặt nào đó thì thần khí luân hồi thiên bàn đã thoát khỏi phạm trù thần khí, nó càng giống với thứ tiên khí. Tầng bí hiểm trên người thần khí luân hồi thiên bàn càng lúc càng đậm, giờ Đinh Hạ không dám đối xử với nó như thần khí bình thường. Thần khí luân hồi thiên bàn như vật sống có suy nghĩ. Đinh Hảo hơi thử nghiệm. Đinh Hảo phát hiện giống như hai lần trước, hắn có năng lực không gì sánh bằng. Lòng máy động là Đinh Hảo có thể vượt qua ngàn vạn dặm như thể là chúa tể của địa ngục đảo, tùy ý điều khiển mọi thứ ở đây. Đinh Hảo quát: Tần Quảng Vương tưởng ở đâu? Thanh âm ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô tận vang vọng trên không trung địa ngục đảo. Vù vù vù vù vù. Bầu trời ầm vang, tia chớp trắng chấn động thiên địa, như rắn bạc múa, cực kỳ xinh đẹp. Từng luồng sáng trắng chớp lóe rã đến trước mặt Đinh Hảo, ánh sáng thu lại biến thành một người cao to vạm vỡ, mặc áo giáp, da nâu chắc khỏe. Tần Quảng Vương tưởng tham kiến chủ nhân. Nam nhân quỳ một gối trong không trung, biểu tình kích động, chính là Tần Quảng Vương tưởng người thứ nhất Đinh Hảo sắc phong làm thập điện Diêm La. Bình thân. Đinh Hảo phất tay, lực lượng dịu dàng nâng Tần Quảng Vương tưởng dậy. Đinh Hảo quan sát kỹ thấy từ lần trước hắn đi thực lực của Tần Quảng Vương tưởng lại tăng lên, đã đến trình độ nửa bước thần cảnh. Thân hình mờ ảo của Tần Quảng Vương tưởng càng ngưng tụ, không khác gì người bình thường. Xem ra mấy ngày nay Tần Quảng Vương tưởng tu luyện rất thuận lợi. Trước mặt Đinh Hảo mọi tình huống cơ thể Tần Quảng Vương tưởng không che giấu được. Lúc trước Đinh Hảo ban roi tia chớp cho Tần Quảng Vương tưởng sắp bị gã tế luyện hoàn toàn, dung hợp cùng bản thể, hấp thu lực lượng trong thiên địa địa ngục đạo biến càng cường đại hơn, có thể uy hiếp cường giả thần cảnh trung giai. Điều này làm Đinh Hảo giật nảy mình. Tốc độ tăng thực lực của này còn trên cả Đinh Hảo, quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng Đinh Hảo nhanh chóng nhận ra một mặt, vì Tần Quảng Vương tưởng là cường giả cổ đại giữ lại thần hồn, cách tu luyện dược tu giúp gã từng bước hồi phục thực lực ngày xưa. Mặt khác là lực lượng này chỉ có thể thi triển trong địa ngục đạo, rời khỏi đây thì Tần Quảng Vương tưởng và roi tia chớp không có sức mạnh đó. Tần Quảng Vương tưởng cung kính nói: đã lâu chủ nhân không giáng xuống, bây giờ địa ngục đạo thay đổi nhiều. Mọi thứ phát triển theo ý tưởng lúc trước của chủ nhân, thần điện thập điện Diêm La đã xây dựng xong, có ngàn dược sứ làm việc. Mọi dược hồn qua nhiệt kính đài đều đăng ký trong sách dược sứ lục. Đinh Hảo cười gật đầu. Lòng Đinh Hảo máy động, hai người đi tới bên trên sông Vong Xuyên, phía trước là nhiệt kính đài. Trên nhiệt kính đài cao ngất đâm mây thần kính chiếu ánh sáng xung sông phân biệt thiện ác. Phân loại dược hồn đưa vào dòng nước khác nhau trôi đi xa. Trên nhiệt kính đài có ngàn dược sứ đen ngày đêm làm việc. Những dược sứ này là Tần Quảng Vương tưởng lựa chọn thiện hồn từ vô số dược hồn, ban cho cách tu luyện tránh cho đau khổ địa ngục, thấy hy vọng rời biển khổ. So với những dược hồn ngơ ngẩn chịu khổ trong sông Vong Xuyên thì đám dược sứ may mắn biết bao. Tần Quảng Vương tưởng báo cáo: đoạn thời gian này số lượng dược hồn bơi trong sông Vong Xuyên có tăng không giảm. 1.000 dược sứ luôn phiên làm việc mới miễn cưỡng phán xử xong. Thuộc hạ từng muốn đi đầu nguồn sông Vong Xuyên nhìn xem, ai ngờ với tu vi của thuộc hạ nhưng không thể tìm ra đầu nguồn. Đinh Hảo gật đầu, nói: ngươi không cần lo cho chuyện này. Địa ngục đạo và thần khí luân hồi thiên bàn có liên quan, bây giờ Đinh Hảo chưa biết bí ẩn trong luân hồi thiên bàn. Tuy thực lực của Tần Quảng Vương tưởng tăng nhanh nhưng gã là sinh linh trong địa ngục đạo, bị pháp tắc thế giới này trói buộc, không thể tìm ra áo nghĩa căn nguyên. Đinh Hảo hỏi: gần đây có chuyện gì xảy ra không? Tần Quảng Vương tưởng vội nói: ta đang định báo cáo với chủ nhân, hôm nay trong địa ngục đảo có một việc lạ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1428. Đinh Hảo nhớ mày nói: việc lạ gì? Tần Quảng Vương tưởng cung kính nói: hai canh giờ trước bầu trời bỗng xé sách, có hai quả cầu ánh sáng to từ vực ngoại cùng ánh thần quang rơi xuống sông Vong Xuyên. Thần quang trắng chiếu rọi bốn phương, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, dược sứ không thể đến gần. Thuộc hạ từng thử quan sát nhưng chỉ miễn cưỡng đến gần đoàn sáng trong 10 thước, muốn đến gần hơn cũng không được. Hai đoàn sáng bắn ra thần quang chiếu rọi sông Vong Xuyên, dược hồn nào bị lan đến sẽ la hét hóa tan, nghiêm trọng ảnh hưởng sông Vong Xuyên và nhiệt kính đài vận chuyển. Thuộc hạ vô năng, không thể thăm dò kỹ càng, xin chủ nhân trách phạt. Hai quả cầu to, dược sứ không thể đến gần. Đinh Hảo ngây người, chợt nghĩ đến điều gì. Đinh Hảo thầm nhủ: không lẽ là hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín? Số lượng thích hợp, nhưng hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín sao lại ở trong ánh sáng đỏ, có uy thế cường đại như vậy? Mang ta đi xem. Đinh Hảo dứt lời, Tần Quảng Vương tưởng đi trước dẫn đường. Lòng Đinh Hảo máy động, hai người vượt qua vô số khoảng cách không gian đến bên trên sông Vong Xuyên cách nhiệt kính đài 10 vạn dặm. Khu vực này sáng rực như nhân gian ban ngày, không giống mấy chỗ khác trong địa ngục đạo, có sức sống. Tất cả đều tại hai quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ trên bầu trời, Nó lơ lửng cách sông Vong Xuyên ngàn thước, tỏa ánh sáng trắng rực rỡ chiếu rọi bốn phương tám hướng như hai vầng mặt trời, ngăn cách xung quanh. Đinh Hạo chậm rãi đến gần. Lực lượng kỳ lạ ập vào mặt, nhưng đối với Đinh Hạo thì không có cản trở gì, hắn thoải mái đến trước hai đoàn sáng. Không như Tần Quảng Vương tưởng nói dược sứ không thể đến gần, có lẽ vì Đinh Hạo không có thân xác dược. Tần Quảng Vương tưởng thấy hình ảnh này không quá ngạc nhiên, gã cảm thấy Đinh Hạo là không gì làm không được, hắn làm chuyện này dễ như ăn cháo. Đinh Hạo cẩn thận quan sát giây lát. Nhìn từ mặt ngoài không thấy có chỗ quái gì, Đinh Hạo thả thần thức ra xâm nhập vào hai quả cầu ánh sáng to lớn. Giống như lúc trước, thần thức không bị ngăn cản. Thần thức của Đinh Hạo thu được tin tức trong quả cầu. Đinh Hạo lộ biểu tình nhẹ nhõm. Thần thức quét qua hai đoàn sáng, vẻ mặt Đinh Hạo đầy nghi hoặc. Đinh Hạo nhắm mắt lại phân tích cái gì, biểu tình trầm trọng. Tần Quảng Vương tưởng đứng một bên chờ, thái độ cực kỳ cung kính. Đinh Hạo tựa như tiên nhân không gì không làm được trong lòng Tần Quảng Vương tưởng. Tu luyện trong địa ngục đạo khiến Tần Quảng Vương tưởng xóa bỏ ký ức ngày xưa, hoàn toàn chấp nhận cuộc sống mới. Mặc dù đến bây giờ Tần Quảng Vương tưởng không biết thân phận thật của Đinh Hạo là gì, không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhìn biến đổi từ địa ngục đạo thì Tần Quảng Vương tưởng biết chủ nhân của mình đang làm sự nghiệp lớn đủ thay đổi kỷ nguyên luân hồi. Một nén nhang sau, Đinh Hạo từ từ lùi lại, vẻ mặt còn nghi hoặc nhưng có nét cười. Tạm thời đừng quan tâm hai đoàn sáng này, phái một dược sứ ngày xem canh gá quan sát, nếu có biến gì gì thì trước tiên. Đinh Hạo ngừng lại, hắn vốn định nói nếu có biến gì gì thì báo cáo cho mình ngay, nhưng chợt nhớ Tần Quảng Vương tưởng không thể liên lạc với hắn được. Đinh Hạo chần chừ một lúc, nói: nếu có biến gì gì hãy ghi chép kỹ càng. Tần Quảng Vương tưởng cung kính nói: thuộc hạ tuân mệnh. Đây là ưu điểm lớn nhất trong tính cách của Tần Quảng Vương tưởng, chuyện gì chỉ cần Đinh Hạo không nói là dù trong lòng gã có tò mò đến đâu cũng không hỏi. Đi xem thập điện Diêm La. Đinh Hạo xoay người rời đi. Hai đoàn sáng này đúng như Đinh Hạo nghĩ, là hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín. Có lẽ hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín bị thần khí luân hồi thiên bàn đưa vào địa ngục đạo, không hiểu sao trong hoàn cảnh này khiến chúng nó biến dị. Vừa rồi Đinh Hạo quan sát không thấy hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín bị tổn hại, thậm chí có dấu hiệu mạnh lên. Điều này khiến Đinh Hạo khó hiểu. Địa ngục đạo là vùng đất người chết, đại biểu tử vong. Hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín tuy rất suy yếu nhưng là sống, vật sống vào đất chết chẳng những không tan biến mà còn mạnh hơn. Đây là đạo lý gì? Không lẽ điều này lại liên quan đến luân hồi? Đinh Hạo không nghĩ thông, nhưng lần này thần khí luân hồi thiên bàn tự quyết định làm một điều tốt. Nếu hai đoạn ngắn ý thức của Lý Tàn Dương, Lâm Tín sần mạnh lên thì Đinh Hạo không lo gì nữa. Kiểu biến mạnh quái gì này khiến Đinh Hạo nhìn thấy chút hy vọng hai đồng bạn cũ sống lại. Tần Quảng Vương tưởng dẫn đường Đinh Hạo quan sát địa ngục đạo thay đổi. Trong truyền thuyết trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo, trong địa ngục có thập điện Diêm La. Đinh Hạo dựa vào truyền thuyết đó thay đổi địa ngục đạo. Nhưng trừ Tần Quảng Vương tưởng dược phán điện là gã lấy niệm lực tạo ra, chín điện khác Tần Quảng Vương tưởng làm theo ý nghĩ của Đinh Hạo đốc thúc dược sứ xây dựng. Bây giờ trong chín điện có 4 điện xây dựng xong. Bởi vì khoảng cách 10 điện xa xôi nên sẽ là công trình lớn, Tần Quảng Vương tưởng có thể xây 4 điện trong thời gian ngắn đã quá siêu. Dù sao gã không thể như Đinh Hạo một ý niệm mọc tháp, một ý niệm biển sinh. Trong thập điện Diêm La không quy là vua điện thứ nhất, cũng tới lúc sắc phong vua địa ngục khác. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, vẫy tay một cái, tuyển sứ lục bay ra khỏi tay Tần Quảng Vương tưởng rơi vào tay Đinh Hạo. Cửu sứ lục cổ kính cầm trong tay mềm nhẹ như không, dở ra có 1000 trang, mỗi trang ghi tên một phượng sứ. Đối với phượng hồn ngơ ngẩn trôi nổi trong sông Vong Xuyên thì được ghi tên vào phượng sứ lục là sự giải thoát, trọng sinh. Bây giờ dưới tay Tần Quảng Vương tưởng có 1000 phượng sứ đều là thiện phượng gã sàn lọc ra, lúc còn sống làm thiện nhiều hơn việc ác nên được giải thoát. Đinh Hảo tùy tay lật xem một lần, nói: ta muốn sắc phong 4 vị vua địa ngục, bọn họ sẽ ngang hàng với ngươi, nắm giữ thần thông quản lý địa ngục đạo. 1000 phượng sứ dưới tay ngươi đã có công đức, trong số đó có ai thích hợp không? Ngươi có thể đề cử. Tần Quảng Vương tưởng nghe vậy suy nghĩ kỹ, nói: đúng là có nhân tuyển thích hợp, chủ nhân muốn gặp thiếu niên ngay không? Đinh Hảo gật đầu. Đinh Hảo thích nhất điểm này của Tần Quảng Vương tưởng, nếu là người khác có lẽ sẽ kinh sợ biểu thị mọi chuyện tùy chủ thượng chọn, không dám nói nhiều sợ dẫn đến nghi kỵ. Tần Quảng Vương tưởng xem mỗi một câu Đinh Hảo nói là mệnh lệnh không thể làm trái, nghiêm ngặt chấp hành. Đinh Hảo muốn Tần Quảng Vương tưởng làm cái gì thì gã làm cái đó, sẽ không nghĩ nhiều. Giây lát sau 4 nhân tuyển đi đến trước mặt Đinh Hảo. 2 nam 2 nữ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1429. 4 phượng sứ này được ghi trên phượng sứ lục, là đám phượng sứ sớm nhất đi theo Tần Quảng Vương tưởng, luôn chăm chỉ vận hành nhiệt kính đài, xem như lập công lao. Khi thần quang nhiệt kính đài quét qua thân hình 4 phượng sứ, Đinh Hảo thấy có 9 phần cơ thể lấp lánh như ngọc, do thiện công đức tổ thành, thiện lớn hơn ác, phù hợp điều kiện sắc phong. 4 người lúc còn sống không biết là cường giả chết ở thời đại nào. Nhìn bề ngoài khoảng 40 tuổi, mặc trang phục cổ xưa. Tần Quảng Vương tưởng có dạy cách phượng tu cho phượng sứ nên cơ thể 4 phượng sứ hơi ngưng tụ, tu vi khoảng trung giai võ thánh cảnh. 4 phượng sứ cung kính hành lễ với Đinh Hảo: tham kiến đại nhân. Lúc trước Tần Quảng Vương tưởng đã nói thân phận của Đinh Hảo, nguyên nhân kêu bọn họ đến đây. 4 phượng sứ vô cùng kích động, đối với vương giả thì có thể trọng sinh, bước lên con đường tu luyện là sức hấp dẫn cực lớn, không ai cưỡng lại được. Bởi vì người đã chết một lần càng hiểu cuộc sống đáng quý, tốt đẹp. Đinh Hảo gật đầu, lực lượng ôn hòa nhưng không thể cưỡng lại nâng 4 phượng sứ dậy. Sắc phong 4 người là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương tỏa chấn 4 vương điện chấp trưởng Bác Y Đình Hàn Băng Đại Địa Ngục, Hắc Thằng Đại Địa Ngục, Bác Lục Huyết Trì Đại Địa Ngục, Chu Tâm Đại Địa Ngục. Công việc cụ thể có ghi chép trên phượng sứ lục, các ngươi có đồng ý không? Đinh Hảo thốt lời, mỗi chữ ầm ầm như sấm, có lực lượng kỳ lạ như thể thiên địa run rẩy cộng minh theo, vô cùng uy nghiêm. Sông Vong Xuyên rít gào, nhiệt kính đài run rẩy, các phượng sứ sợ hãi quỳ rạp dưới đất. 4 phượng sứ cao giọng quát: chúng ta đồng ý. Đối với 4 phượng sứ thì đây là vinh quang tột đỉnh và cơ duyên lớn, sao có thể từ chối? Tốt. Đinh Hảo dứt lời, 4 ánh sáng đen di chuyển nhập vào cơ thể phượng sứ, chính là 4 quyển phượng sứ lục mới tinh. Trong phượng sứ lục ghi cụ thể quyền lực trách nhiệm của 4 diêm vương. 4 phượng sứ có thể dựa vào phượng sứ lục lựa phượng sứ cho mình, tương đương với thần khí quan ấm, có uy lực công phạt phòng thủ. Trên bầu trời có tiếng sấm thiên đạo ầm ầm, lực lượng pháp tắc địa ngục đạo rung động. Lực lượng kỳ lạ liên tục rót vào cơ thể 4 diêm vương, sấm chớp bắn đi đụng như rắn bạc rèn luyện thân hình. Hình ảnh này giống y như lúc trước Tần Quảng Vương tưởng nhận sắc phong. Ngôn ra như pháp, đây là sức mạnh của Đinh Hảo trong địa ngục đạo. Tại địa ngục đạo, Đinh Hảo chính là thần, không gì không làm được, nói một câu có thể dẫn động lực lượng pháp tắc trong thiên địa biến đổi. Cả thiên địa phục vụ vì Đinh Hảo, khuất phục trước ý chí của hắn. Bây giờ thập điện Diêm La có một nửa sắc phong, năm điện khác không lâu sau cũng xây xong. Trong tình huống không có biến gì khác, qua một, hai năm là Đinh Hảo có thể biến địa ngục đảo thành hình dạng như chuyện kể thần thoại trong kiếp trước của hắn. Bốn Diêm Vương được phủ sứ Lục liền lui ra ngoài, bắt đầu công việc. Tần Quảng Vương tưởng vẫn đứng bên cạnh Đinh Hảo. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, lấy phủ sứ Lục của Tần Quảng Vương tưởng ra, ngón tay vuốt một cái. Đinh Hảo xóa ba chữ phủ sứ Lục ngay nát đầu đi, ngón tay làm bút từng nét viết ra ba chữ mới. Sinh tử bộ. Ba chữ xuất hiện, ánh sáng vàng chiếu rọi thiên địa. Nguyên địa ngục đảo chìm trong ánh sáng mênh mông. Trong khoảnh khắc này mọi người bị chói mắt không mở ra được. Thiên địa tổng minh cùng quyên sách nhỏ, gió nổi mây bơ, tia chớp ầm ầm. Tình huống ầm ý hơn lúc trước. Đinh Hảo sắc phong bốn Diêm Vương và chế tạo vượng sứ Lục rất nhiều, như hình ảnh tiên khí xuất thế trong truyền thuyết. Đinh Hảo lộ biểu tình kinh ngạc, không phải vì dị tượng trong thiên địa. Chỉ vì khi ba chữ sinh tử bộ hiện ra, trong thiên địa bỗng có lực lượng khó tả điên cuồng nhập vào cơ thể Đinh Hảo, chúng như dòng nước ấm như là huyền lực trong khoảnh khắc chảy khắp tứ chi, vô cùng thoải mái. Đây hình như là lực lượng công đức. Đinh Hảo sườn sốt. Theo kinh nghiệm trước đó thì lực lượng công đức tương đối với dược hồn, tuy trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo có cách nói lúc còn sống phải tích lũy công đức nhưng chưa từng nghe nói ba công đức có tác dụng gì với người sống. Bình thường lúc sống tích lũy công đức, sau khi chết công đức hóa giải nghiệp lực, do đó khỏi nỗi khổ địa ngục, siêu thoát. Nhưng hiện giờ Đinh Hảo cảm giác lực lượng công đức dâng trào trong cơ thể thấm nhuần, cường hóa, đó là cảm giác huyền diệu khó giải thích, diệu không thể tả. Cảm giác này hơn cả áo nghĩa đồ án song ngư giếng nước hai màu trắng đen khi Đinh Hảo hiểu ra giúp tăng vọt thực lực. Chẳng lẽ sáng tạo ra sinh tử bộ là công đức lớn? Đinh Hảo lờ mờ hiểu ra. Nhưng Đinh Hảo không rõ ràng tại sao trong thế giới này hắn có năng lực như chúa tể. Từ đầu đến đuôi Đinh Hảo bơ cơ hơn y động đầu óc, suy nghĩ một vài thứ mà cũng coi như là công đức lớn sao. Tần Quảng Vương tưởng đứng một bên rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy Tần Quảng Vương tưởng nhiều lần thấy thần thông gần như không gì làm không được của Đinh Hảo nhưng loại gì tưởng giống khai thiên tích địa này đã vượt qua phạm trù năng lực chúa tể cho người cảm giác thiên địa là do hắn sáng tạo ra, Đinh Hảo có thể tùy ý khống chế. Dị tưởng trong thiên địa địa ngục đảo kéo dài nửa canh giờ mới chậm rãi tán đi. Sinh tử bộ trong tay Đinh Hảo tắt ánh sáng, biến thành quyển sổ mỏng nhìn không có gì lạ, chỉ hơi đẹp hơn dược sứ Lục một chút. Sinh tử bộ, đoạn sinh tử. Trong truyền thuyết kiếp trước của Đinh Hảo thì sinh tử bộ ghi chép phán xử tuổi thọ sinh vật trên dương gian. Diêm Vương vung bút là có thể quyết định dương thọ của người, là thần khí giết người không thấy máu. Sinh linh trên trần gian mặc kệ ngươi là bá chủ một phương hay ăn mày khốn khó, ngươi là kiêu hùng tung hoành thiên hạ hay trí giả tính toán không bỏ sót, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đinh Hảo dở sinh tử bộ ra. Bìa lam nhạt chỉ có 6 tờ giấy mỏng, mỗi trang trắng tinh không có tên người. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, hiểu đại khái 6 trang đại biểu cho 6 loại sinh linh, mặt trên không có tên sinh linh. Đây là để ghi vào sao? Hiện giờ lục đạo thế giới này đã tan vỡ, tất cả sinh linh không nằm trong sinh tử bộ, trông như siêu thoát sinh tử nhưng thật ra là chết rồi, linh hồn không có chỗ về, không chết tốt. Luân hồi đóng khiến năng lượng trên thế giới này mất cân bằng. Trong khoảnh khắc phúc trí tâm linh làm Đinh Hảo thần kỳ hiểu ra nhiều điều. Đinh Hảo giơ tay lên, sinh tử bộ bay vào tay Tần Quảng Vương tưởng. Tuy Đinh Hảo đã sắc phong bốn Diêm Vương nhưng bây giờ trong địa ngục đảo người hắn tin tưởng nhất là Tần Quảng Vương tưởng, nguyên lão công thần có mặt sớm nhận. Giọng Tần Quảng Vương tưởng run run. Cái này